Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, nam nhân A. Chính là ưa thích thay đổi thất thường. Lê Bắc Niệm hiếu kỳ tiến tới, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần cầm trong tay đồ vật. Thứ này nương theo nàng vài chục năm. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhận ra đây là vật gì. Trông thấy cái này hộ thân phù, Lê Bắc Niệm kinh dị một tiếng, nói: "Ngươi lại còn không ném? Cái này không phải lần trước liền hỏng sao?" Tiến lên, Lê Bắc Niệm nhận lấy, nói: "Đều hỏng thành như vậy, ta còn nhớ rõ bên trong cái kia một đoàn bông là bị chính ta tự tay móc đi ra." Mục Tây Thần nghe vậy, mặt mày ngưng tụ, ánh mắt thâm trầm ảm đạm. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn ánh mắt không đúng, nói: "Làm sao, ngươi còn nhớ hay không đến? Ngươi đem bông lấy ra về sau, bên trong có không có thứ gì?" Lần này, nhưng lại đổi Lê Bắc Niệm kinh ngạc, không chút do dự nói: "Không có a, bên trong chính là bổ sung dùng bông, chỗ nào còn có thứ gì?" Nói thì nói như thế, có thể Lê Bắc Niệm não hải vẫn là nhanh chóng chuyển động. Lúc kia Mục Tây Thần bị thương, nàng vốn là muốn đến cái kia trong túi gấm nhất định là sẽ có bông. Có thể cái kia bông sớm đã bị hắn máu cho làm ướt, rúng gió dính thành một đoàn. Cho nên, Lê Bắc Niệm không chút do dự liền ném, tiếp lấy thoát bản thân quần áo bông phục cho hắn bưng kín vết thương. Xử lý xong về sau, nàng cũng không có đi chú ý cái bùa hộ mệnh này. Hiện tại xem ra, nhất định là Mục Tây Thần cho cầm lên. Mục Tây Thần nhìn một chút Lê Bắc Niệm, lông mày phong không đến thanh sắc che giấu từng tia, chậm rãi nói: "Người suy nghĩ một chút." Lê Bắc Niệm nghĩ thật lâu, vẫn lắc đầu một cái: "Không có, bên trong không đồ vật." Mục Tây Thần trầm mặc, cúi đầu nhìn trong tay mình cái kia hộ thân phù, hồi lâu sau mới nói: "Người cái bùa hộ mệnh này là nơi nào đến?" "Rất lâu nha." Lê Bắc Niệm cũng không thèm để ý bộ dáng, tinh tế hồi tưởng lại, ta mẹ nuôi nói, bọn họ cùng ta mẫu thân quan hệ rất tốt, đây là cha nuôi tự tay cho ta treo ở trên người. Chỉ là không nghĩ tới đằng sau người nhà họ Lê sẽ đem ta làm mất rồi. Về sau đi cô nhi viện thời điểm, một chút liền đem ta nhận ra, cũng là bởi vì cái bùa hộ mệnh này. Chỉ là như vậy, đúng thế, Lê Bắc Niệm gật đầu, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới đến. Tựa hồ cũng không chỉ là như thế. Lại nói, còn có một cái đồ vật. Ân, một khỏa đá quý. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Viên bảo thạch kia cũng cùng cái này hộ thân phù một dạng. Từ nhỏ đã đi theo ta. Hồng Ngọc, xem xét cũng rất đáng tiền. Khi còn bé viện trưởng cô nhi viện liền đủ loại muốn cướp đi ta đây cái đá quý. Ta liền nghĩ hết biện pháp giấu đi. Đằng sau viện trưởng cho là ta làm mất rồi. Bất kể ta muốn, đá quý, ân, ta giấu rất tốt, đằng sau hay là bởi vì cha nuôi mẹ nuôi muốn đưa hai đứa bé đi học. Thời gian trôi qua căng thẳng, ta liền đem ta khối bảo thạch này lấy ra, bọn họ mới biết được ta có một cái như vậy đồ vật. Sinh hoạt không dễ, nuôi hai đứa bé càng không dễ dàng. Huống chi, Lê Bắc Niệm cũng không phải là bọn họ thân sinh, dưới tình huống như vậy. Lê Bắc Niệm mặc dù lại không nỡ, cũng không thể dạng này vong ân phụ nghĩa, là lấy, nàng miễn cưỡng nhét vào đi, vốn muốn cho bọn họ đi bán rơi cải thiện một lần sinh hoạt. Không nghĩ tới ngược lại đưa tới Đường Tiểu Cách cùng Chỉ Đại Lực ôm nàng gào khóc cục diện. Lúc ấy mà nói, Lê Bắc Niệm nhớ rất rõ ràng, bọn họ một mực tại xin lỗi, thật xin lỗi, Bắc Niệm, chúng ta có lỗi với ngươi. Lúc ấy Lê Bắc Niệm 15 tuổi, chỉ cảm thấy là bởi vì hắn môn không thể đưa cho chính mình cùng Hải Lãng một cái giàu có sinh hoạt, cho nên mới như thế xin lỗi. Cảm nhận được bọn họ chân tình thực lòng, Lê Bắc Niệm một lần tại nửa đêm mộng hồi thời điểm khóc ròng lên tiếng. Không vì cái gì khác, chỉ vì dạng này một phần có khác với cốt nhục thân tình tình cảm, mà cảm động nghẹn ngào, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng đem đá quý giao cho bọn hắn về sau, thời gian quả thật là có cải thiện, nhưng không nghĩ đến lúc đó, cái kia đá quý chẳng những không có cầm lấy đi bán. Đằng sau ngược lại là bị Chỉ Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách làm thành một bộ châu báu cho nàng. Chỉ Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách cũng là người được lợi ích. Đủ loại cái gì cũng có thể làm. Có thể vì làm một bộ kia châu báu. Vợ chồng hai cái cũng là tốn thời gian nhọc nhằn. Nghe thế, Mục Tây Thần trong mắt sắc nhọn quang đột nhiên chợt lóe. Hỏi, hiện tại cái kia đá quý đâu? Hiện tại, ở ta nơi này đâu? Lê Bắc Niệm chẳng hề để ý. Có thể nghiêng mắt, đã nhìn thấy Mục Tây Thần trong đáy mắt tối nghĩa am hiểu sâu. Mục Tây Thần không biết đang suy nghĩ gì. Lặng yên hai giây, chậm rãi nói. Trong nhà sao? Không có ở đây. Lê Bắc Niệm nhún vai. Ta cũng không thường thường mang. Liền cho cất giấu rồi. Ở đâu? Dù sao ta cất giấu rồi. Tại Kiền Châu Lão Trạch. Lê Bắc Niệm trông thấy Mục Tây Thần biểu tình kia, nhưng lại rất ngạc nhiên. Nhướng mày nói, ngươi làm sao đột nhiên đối với cái này có hứng thú? Mục Tây Thần đưa nàng nhất câu tới, đem hộ thân phù nhét vào trong ngực nàng. Thản nhiên nói, nếu là từ nhỏ đã đi theo ngươi, cái kia hẳn là cùng ngươi thân thế là có liên quan hệ. Phốc, Lê Bắc Niệm phun cười, còn thân thế, ta liền bối cảnh này. Thứ này cùng đá quý khẳng định cũng là mẹ ta lưu lại cho ta. Về sau mẹ ta bởi vì ta ném liền hậm hực chết rồi. Chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Ngươi tin tưởng Lê Hạo Nhiên là phụ thân ngươi. Mục Tây Thần híp híp mắt. Hắn đối với ngươi kém như vậy. Khẳng định không phải thân sinh. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác không có khả năng a. Ta chính là hắn thân sinh. Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Cái này còn dùng ai nói với ta sao? Ngươi xem qua mẹ ta ảnh chụp hay không? Mục Tây Thần lắc đầu. Lê Bắc Niệm đứng dậy. Nói. Ngươi chờ chút nhi. Nói chuyện. Liền chạy tới giường đối diện trang điểm tủ tiến đến. Ngồi xổm xuống. Mở ra bên trái phía dưới cùng nhất ngăn kéo. Mục Tây Thần biết rõ. Đó là nàng bỏ đồ vật địa phương. Ngay cả giấy hôn thú đều đặt ở nơi đó. Lê Bắc Niệm lấy ra một cái vở, lật hai lần về sau mới lấy ra một tấm chỉnh tề trắng bệch ảnh chụp giấy. Ảnh chụp giấy chưa từng có tố, bốn cái cạnh góc đều có chút rờn cả lông, mà ảnh chụp chất lượng vừa nhìn liền biết là trước đây thật lâu tác phẩm. Phân giải đặc biệt thấp, màu sắc rực rỡ tấm hình. Một nữ nhân đứng đấy, thoạt nhìn dáng người cao gầy, thướt tha yểu điệu, khí chất điềm đạm nho nhã mà hàm chứa e lệ nụ cười. Một đầu thật dài tóc đen bị gió thổi động phi dương. Mắt ngọc mày ngài nhìn xem phía trước cười, mà mặt sau, thình lình viết hai câu thơ. Núi xa lông mày dài, mảnh eo thon chi niểu, chàng thôi lập xuân phong, cười một tiếng thiên kim thiếu, kiểu chữ nhỏ. Cứng cáp mà hữu lực, trôi chảy phi dương. Mục Tây Thần nhìn xem tấm kia cùng Lê Bắc Niệm có ít nhất 6 điểm giống nhau mặt. Mi phong bó lại, mẫu thân ngươi. Hừ hừ, Lê Bắc Niệm đem ảnh chụp nắm ở trong tay. Nói, đây là ta từ Lê Hạo Nhiên trong ngăn kéo trộm ra. Hắn đoán chừng đều không biết thứ này ném. Từ Lê Hạo Nhiên ngăn kéo trộm. Mục Tây Thần không hiểu tâm rộng rãi thêm vài phần. Có thể lại cảm thấy không đúng. Có thể chỗ nào không đúng. Rất nhanh Lê Bắc Niệm liền tiếc hận nói. Bất quá ta cái kia tiện nghi lão cha bình thường chữ cũng không có đẹp mắt như vậy. Chữ này vừa nhìn liền biết là rất chân thành viết. Thoạt nhìn cũng không phải không thích mẹ ta. Ai, đáng tiếc nam nhân a, chính là ưa thích thay đổi thất thường. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.